hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Vô tận mưa to, thư hữu phòng nhiệt độ bảng trước 50 thêm càng. Chương 236. Vô tận mưa to, thư hữu phòng nhiệt độ bảng trước 50 thêm càng. Thỏ thủ lĩnh không tiếng động nhìn chăm chú áo bào cho. Thật lâu sau nói. Bất quá là trở lại một cái tân khởi điểm. Vĩnh viễn sẽ không kết thúc nơi xa. Một tòa hình lập phương sáng lên. Có người chơi tiến trò chơi. Ta phải đi, thỏ thủ lĩnh nhấc chân tránh ra. Đi rồi vài bước, dừng lại. Đúng rồi, nó hơi xoay đầu. Nhìn áo bào cho lão nhân bóng dáng. Ta tưởng nhắc nhở ngươi. 7016 hào phó bản sở dĩ ở vào điều chỉnh thử chung. Không chỉ có là bởi vì khó khăn quá lớn. Hơn nữa, khen thưởng cũng quá lớn. Nếu thật làm những người đó đạt được khen thưởng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Như vậy, chúc ngươi vận may, chúc ngươi vận may. Hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành. Làm những người đó chết ở trong trò chơi. Nếu không, bọn họ sẽ biến thành thú bông trò chơi. Đại phiên toái, hôn trầm trầm thiên, băng lãnh lãnh vũ, mưa to vô cùng vô tận đánh vào trên người. Lại lãnh lại đau, Bạch Vi nỗ lực mở to mắt, lại gắt gao nhắm lại. Nước mưa theo lông mi đi xuống chảy xuôi. Nàng lau lau, lại lần nữa mở, trước mắt là mưa to tầm tã. Màn mưa che đậy nàng tầm mắt, tiếng mưa rơi đồng thời che mắt nàng tính giác. Nàng nhìn không thấy thân ở phương nào, cũng nghe không thấy đồng bạn thanh âm siêu xe lăn ngã vào nàng phía sau. Nàng khởi động khuỷu tay, một chút bò qua đi, bùn đất đá vụn cách đến nàng lòng bàn tay đau, đầu gối cũng đau, nàng chân đã khôi phục chi giác, chỉ là không thể cùng người bình thường chân cẳng so sánh với. Tuy rằng miễn cưỡng có thể đứng lên, lại đi không được lộ, như vậy gầy yếu. Vô lực, khuyết thiếu lực lượng, lại nói tiếp có điểm tiểu biến, thái. Nhưng nàng thật sự thực hâm mộ Thẩm Mặc kia một thân cơ bắp. Vững chắc, Tiết Đốc dường như lại cường lại ngạnh. Mỗi lần tới gần, liền nhịn không được tưởng sờ sờ. Xoa bóp, nghĩ đến Thẩm Mặc, nàng lại lần nữa nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà trừ bỏ vô tận mưa to, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Thẩm Mặc ở nơi nào? Bạch Vi khẽ cắn môi. Túm chặt trên xe lăn bánh xe, kéo dài tới trước người, đỡ đứng dậy, vũ quá lớn, mà bùn mà lại quá hoạt, nàng đỡ hai lần không có thể đứng lên, ngược lại rơi càng chật vật, đáng chết, nàng phẫn uất cắn môi dưới, lại lần nữa chống đỡ xe lăn, thử đứng lên, chân không chịu khống chế phát run, đầu gối chỗ lại thứ lại ma, nàng thật sâu hút khí, nỗ lực đứng thẳng. Ở thất lực trước một giây ngồi vào trên xe lăn, mồm to thở dốc, túi vải buồng cùng con thỏ tất cả tại trên mặt đất. Bị nước mưa bùn làm cho lại ướt lại dơ, nhưng nàng đã không sức lực đi nhặt. Uy, nàng kêu kia chỉ mau nhung con thỏ, cho ta đem bao nhặt về tới, con thỏ run run lỗ tai. Bước ra hai điều chân ngắn nhỏ, ôm ba lô đai an toàn, cố sức kéo. Dùng sức tu mơ siêu một đường không biết bị rót nhiều ít nước mưa. Rốt cuộc đi vào Bạch Vi trước mặt, Bạch Vi đem túi vải buồm treo ở xe lăn mặt bên. Sau đó nhặt lên con thỏ. Ninh ninh, mau nhung con thỏ ướt đẫm. Xôn xao ra bên ngoài mạo thủy. Tính ngươi còn có điểm tác dụng, nàng lẩm bẩm. Đem con thỏ ôm vào trong ngực. Một tay đỡ xe lăn đi phía trước hoạt. Thẩm Mặc hiện tại nhất định ở tim ta, vụ quá lớn. Ta phải mau chóng tìm được đục mưa địa phương. Nơi này như là một cái sườn núi nói. Hướng lên trên đi thôi. Người ở trong núi lạc đường. Sẽ theo bản năng hướng lên trên đi, biết vì cái gì sao? Bởi vì chỗ cao tầm nhìn càng trống trải, hơn nữa. Hướng về phía trước đi đồng thời. Cũng ở thu nhỏ lại phạm vi. Con thỏ. Ta khảo khảo ngươi, đỉnh núi cùng chân núi. Cái nào diện tích đại? Thẩm Mặc nhất định sẽ đi chỗ cao tìm ta. Chỉ cần ta lại hướng lên trên đi một chút, nhất định có thể gặp được hắn. Bạch Vi sấp xỉ lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Không ngừng hướng lên trên. Nhưng mà sườn núi nói khó đi. Càng lên cao càng gập ghềnh. nàng xe lăn đi đi rừng rừng, rốt cuộc tạp tiến một đạo khe đá, không nhổ ra được, nàng lại sử dụng sức, xe lăn không chút sứt mẻ, không cấm có chút tiết lực, mưa to tầm tã tưới ở trên người, lệnh đầu người hôn não trướng, Bạch Vi từ bỏ, nàng ôm con thỏ, lẳng lặng ngồi ở trong mưa, trong lòng nói cho chính mình, không có việc gì, Thẩm Mặc sẽ tìm được ta. Ta 8 quyển sách, bị che chắn đến chỉ còn 3 bổn, kế tiếp không biết còn sẽ che chắn mấy quyển, có lẽ cuối cùng một quyển cũng không dư thừa, liên tác giả danh đều lục soát không đến, nếu thật đến nào một ngày, các ngươi biết đi nơi nào tìm ta sao? Tấu chương xong, hết chương.